Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Chương 85: Tình báo. Thanh Hà ly khai sau đó, Thanh Tùng đi đến báo cáo: "Lão gia, liên quan tới tiên sư lai lịch, toàn bộ U Sơn quận sơ bộ dò hỏi đã hoàn thành." Tề Nhận phất tay đánh gãy Thanh Tùng lời nói, tiếp nhận hồ sơ, tự thân nhìn một lần bên trong nội dung, thất vọng nói, những người này chỉ là bề ngoài giống như, cái khác vô luận hành vi cử chỉ, tính cách tính nết, vẫn là một thân bản lĩnh, không có một chút chỗ tương tự, những này đều không phải là tiên sư. Buông xuống hồ sơ, Tề Nhận nhìn về phía phương Nam, nếu như là tiên sư không có tại U Sơn quận địa phương khác xuất hiện qua. Như thế, có khả năng nhất chính là Tế Thủy huyện là tiên sư nhập thế trạm thứ nhất. Mà tiên sư có khả năng nhất đến từ địa phương chính là phương Nam U Sơn bên trong. Gia tộc tin đồn, U Sơn bên trong có đạo môn đệ tử ẩn cư trong đó. Xem tới tiên sư chính là đạo môn bên trong ẩn cư U Sơn nhất mạch kia bí ẩn người thừa kế. Còn như vì cái gì tiên sư hiện thân địa phương không phải thành Nam mà là thành Bắc bến tàu. Cái này còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Mặc dù Tề Nhận trong lòng đối tiên sư lai lịch đã có suy đoán. Thế nhưng, là suy đoán liền có sai lầm khả năng. Tề Nhận cần càng nhiều bằng chứng. Tiên sư lai lịch. Tiếp tục kiểm tra, thậm chí có thể mở rộng phạm vi đến U Sơn quận bên ngoài toàn bộ An Châu cảnh nội. Đồng thời cũng nhiều lưu ý một phần quỷ quái cùng cái khác có bắt quỷ trừ tà dạng này bản lĩnh thật. Sự đạo sĩ tin tức, có lẽ sẽ dùng đến. Thanh Tùng lập tức gật đầu nói phải. Tề Nhận nghĩ đến vừa rồi Thanh Hà nói sự tình. Hỏi dò Thanh Tùng nói. Buổi sáng hôm nay xuất hiện tại Tế Thủy quán ba người kia. Có bọn hắn tình báo sao? Tiểu nhân đang muốn bẩm báo. Căn cứ Tam lão gia cung cấp tin tức, chúng ta đã tra được bọn hắn tư liệu. Ba người này theo thứ tự là... Thanh Tùng còn chưa nói xong. Tề Triệt liền từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Thanh Tùng đình chỉ nói chuyện. Không coi ai ra gì ngồi ở Tề Nhận chính đầu. Nói tiếp, a, đến sớm không bằng tới xảo, vừa vặn đuổi kịp, đối với mấy cái này tình báo ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Nói tiếp, Thanh Tùng nhìn thấy Tề Nhận khẽ vuốt cằm, lập tức hướng Tề Triệt sau khi hành lễ tiếp tục nói ra. Ba người này theo thứ tự là Lý Lão Hán nhi tử Lý Hiếu còn có Tri Âm Các Đỗ Cầm sư phụ. Tề Triệt tự lẩm bẩm. Lý Hiếu, Hải Khẩu huyện hình trinh ti bộ đầu Lý Hiếu, nguyên lai là hắn lúc nào điều đến Tế Thủy huyện đến, đây cũng không phải là một cái nhân vật đơn giản a. Thanh Tùng quét Tề Nhận liếc mắt, lập tức trả lời, Lý Hiếu là 2 tháng trước bị khẩn cấp từ Hải Khẩu huyện điều đến chúng ta Tế Thủy huyện. Bất quá là bí mật tiền nhiệm phía sau một mực thâm cư không ra ngoài. Rất ít để lọt mặt, hình trinh ti vẫn là ban đầu nhân viên tại hoạt động. Cho nên, chúng ta trong lúc nhất thời vậy mà không có đạt được tình báo tương quan. Lần này nếu không phải Tề Triệt lão gia nhắc nhở, chúng ta khả năng còn bị mơ mơ màng màng đâu. Đây là tiểu nhân sai lầm, mời lão gia trách phạt. Nói xong lời cuối cùng, Thanh Tùng hướng Tề Nhận quỳ xuống đất thỉnh tội. Tề Nhận còn chưa lên tiếng, Tề Triệt thật giống như Thanh Tùng hướng hắn thỉnh tội đồng dạng. Trả lời lời nói, cái này cũng không trách ngươi. Hình trinh ti là tình báo phương diện thạo nghề, nhất là phong tỏa phương diện tin tức. Bọn hắn tuyệt đối là đại chăn lợi hại nhất thế lực. Chúng ta thế gia đại tộc ở phương diện này ăn thiệt thòi còn ít sao? Nếu như là hình trinh ti cố ý phong tỏa tin tức, người không phát hiện được rất bình thường. Tề Nhận giống như ngủ thiếp đi, hơi lim dim mát, y nguyên duy trì trầm mặc. Thanh Tùng duy trì quỳ xuống đất thỉnh tội tư thế, không dám nhận Tề Triệt lời nói. Tề Triệt ta phối hợp nói ra, lại là Lý Hiếu, không nghĩ tới Lý Hiếu lại là chúng ta Tế Thủy huyện người. Thật là niềm vui ngoài ý muốn a. 2 tháng trước liền lên đảm nhiệm, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn không có khả năng yên tĩnh thời gian dài như vậy. Có phải hay không đã xảy ra biến cố gì? Chẳng lẽ là bởi vì quỷ quái? Thanh Tùng nhìn Tề Nhận liếc mắt, trả lời Tề Triệt nói, theo chúng ta từ Lý lão hán hàng xóm bên trong nhận được tin tức, Lý Hiếu học nghệ trở về, ở nhà nghỉ ngơi 1 tháng, tiếp đó đi sớm về trễ nửa tháng. Tiếp đó tại nửa tháng trước đột nhiên trêu chọc rồi quỷ quái, bắt đầu ở nhà tĩnh dưỡng. Theo Lý lão hán hàng xóm láng giềng nói, thời gian nửa tháng bên trong, Lý Hiếu mấy chuyến hiểm tử hoàn sinh, bị quỷ quái tra tấn người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tình huống 10 phần nghiêm trọng, thẳng đến tối hôm qua, Lý lão hán mời Tế Thủy quán đạo trưởng đến, mới trừ bỏ Lý Hiếu quỷ quái. Hôm nay bắt đầu, Lý Hiếu mới có thể một lần nữa gặp người. Tề Triệt híp mắt, dùng ngón tay trỏ đập mặt bàn, tự lẩm bẩm, thì ra là thế. Nói như vậy, tiên sư cùng Lý Hiếu là tối hôm qua mới vừa quen. Nếu là như vậy, tạm thời tới nói, Lý Hiếu bên này liền không đáng để lo rồi. Bất quá, tiên sư tiến nhập Lý Hiếu tầm mắt, chính là tiến nhập hình trinh ti tầm mắt. Lần này thật sự là một chuyện phiền toái. Hơn nữa, càng ở sau càng phiền phức. Xem tới, tiên sư nơi này, thật phải tốc chiến tốc thắng rồi. Tề Nhận dò hỏi, Tề Triệt, hỏi xong, Tề Triệt nhíu mày, nói, nhị ca, ngươi biết, ta tại Sơn Trang là nghiên cứu hình trinh ti chuyên gia. Thật vất vả xuống núi, thật vất vả gặp một cái còn sống hình trinh ti đồng bộ. Nhất thời nóng vội, đoạt ngươi lời nói, mời nhị ca thứ lỗi. Tề Nhận gật đầu nói, biết rõ là, ta, là được. Chỉ cần tiếp xuống không biết rõ cố phạm liền tốt. Ta còn muốn hỏi, ngươi có thể im miệng sao? Tề Triệt cười hì hì, lấy nhẹ nhàng đánh một chút chính mình miệng 2 lần. Không nói gì nữa, Tề Nhận hỏi do Thanh Tùng nói, chi âm các Đỗ Cầm sư phụ, là U Sơn Đỗ Thị Cầm sư nhất mạch tử đệ. U Sơn Đỗ Thị Cầm sư nhất mạch có thể là U Sơn Đỗ Thị cục cưng quý giá. Tại sao có thể có cầm sư tại chúng ta Tế Thủy huyện địa giới? Ngươi không có đạt được tin tức sao? Thanh Tùng lập tức trả lời. Đỗ Cầm sư phụ tình báo tiểu nhân đã trải qua từ 3 tháng trước trong tình báo tìm được. Bởi vì chi âm các thường xuyên có cầm sư đến chi âm các ngủ tạm. Sang chọn tin tức người cũng không có đối tình báo này lưu ý nhiều. Cho nên, Tề Triệt lắc đầu nói. Cái này cũng bình thường. U Sơn Đỗ Thị sự tình. Sang chọn tin tức những người kia biết rõ bao nhiêu. Tề Nhận lạnh lùng quét Tề Triệt liếc mắt. Tề Triệt lập tức giống như nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ miệng mình nói. A, ta liền quên, im miệng, ta im miệng. Tề Nhận hít sâu một hơi. Ngay trước Tề Triệt mặt nhỏ, không có ngay tại chỗ truy cứu hệ thống tình báo vấn đề, mà là tiếp tục hỏi dò Đỗ Cầm sư phụ tình báo. Đỗ Cầm sư phụ hắn làm sao lại cùng hình trinh ti đồng bộ Lý Hiếu xen lẫn trong cùng một chỗ, thậm chí còn cùng lên một loạt Tế Thủy quán bái phỏng tiên sư? Thanh Tùng vội vàng trả lời, theo tiểu nhân tình báo biểu hiện, Đỗ Cầm sư phụ là đáp ứng Lý lão hán mời, mỗi ngày vì Lý Hiếu đánh đàn 2 khắc đồng hồ. Theo Lý lão hán hàng xóm láng giềng nói, Lý lão hán khen ngợi Đỗ Cầm sư phụ là một vị phẩm tính cao thượng cầm sư, cũng là một vị không tầm thường cầm sư. Hắn khúc đàn có thể tạm thời trấn áp quỷ quái, nghe nói nếu là không có Đỗ Cầm sư phụ trợ giúp, Lý Hiếu kiên trì không đến hiện tại, kiên trì không đến Lý lão hán đêm qua lên núi mời tiên sư xuất thủ. Tề Triệt hoảng sợ nói, cái gì? Nói như vậy, U Sơn Đỗ Thị cũng sớm đã chú ý tới quỷ quái. Đồng thời bọn hắn cầm sư nhất mạch đã nghiên cứu ra có thể trấn áp quỷ quái khúc đàn. Tề Nhận hung hăng chừng Tề Triệt một cái nói. Im miệng, Tề Triệt liền vỗ nhẹ nhẹ hai lần miệng hắn. Chê cười nói, nhất thời kích động, nhị ca tiếp tục, nhị ca tiếp tục. Tề Nhận trầm mặc một lát dò hỏi, Đỗ Cầm sư phụ bên kia còn có cái gì tình báo? Thanh Tùng nghĩ nghĩ hồi đáp, có tin tức xưng, Đỗ Cầm sư phụ hình như đến bệnh điên, đến Tế Thủy huyện phía sau một mực bị Tri Âm các chủ trông giữ. Rất ít ra ngoài. Tề Nhận nghe đến đó, cười, rõ ràng, thì ra là thế, ta nói U Sơn Đỗ Thị có dạng này người mới làm sao có thể thả tới nhà chúng ta cửa ra vào. Tiếp đó không tiếp tục nói đi xuống. Tiếp lấy hỏi dò Thanh Tùng nói, bọn hắn tại Tế Thủy quán bên trong nói chuyện cái gì? Có thể đánh đã hiểu. Thanh Tùng cười nói, bọn hắn cùng tiên sư lúc nói chuyện, Lý Lão Hán toàn bộ hành trình ở bên nghe. Hơn nữa Lý Lão Hán cũng không có rất mạnh giữ bí mật ý thức. Rất đơn giản liền bị chúng ta sắp xếp người moi ra lời nói. Tề Triệt hoảng sợ nói, ô... Này ngược lại là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Mau nói, bọn hắn cùng tiên sư rốt cuộc đã nói những gì? Tề Nhận hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, khẽ vuốt cằm. Thanh Tùng lập tức trả lời. Lý Lão Hán biểu thị hắn cũng nghe không hiểu. Chỉ biết là một thứ đại khái. Tiên sư tại hướng Đỗ Cầm sư phụ giảng giải có thể nhìn thấy quỷ quái âm dương nhãn kỹ xảo cùng kinh. Nghiệm. Tề Triệt nghe xong, ngưng trọng lặp lại một câu, âm dương nhãn, có thể nhìn thấy quỷ quái âm dương nhãn. Tề Nhận biểu lộ cũng khó nhìn, đồng dạng 10 phần ngưng trọng, hiển nhiên thông qua câu nói này liên tưởng đến rất nhiều thứ. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.